đẹp làn môi hồng. Xuân đến rồi đấy nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đấy vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân nắng mới tô đẹp tháng năm. Gia đình tìm vui bên lửa ấm, tôi chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành dịu nồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lửa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây đi về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong sao như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đấy nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đấy vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân nắng mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành dịu nồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lửa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây đi về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Thank you. tôi nhớ xuân xưa. Một chiều xuân anh đã hẹn hò, như tình trong cánh hoa mơ khơi hương theo làn gió. Em bảo rằng nên viết thành thơ, đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa, anh đứng chờ em dưới sông xưa. Em đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để tôi chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua dung đường tơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Mong ước tìm cô gái xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ. Có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Trước ngõ là em thôi mong nhớ, xuân này chẳng có về. Hỏi hoa hoa chẳng nói, hỏi mây mây lặng đứng, hỏi gió gió ngập ngừng, hỏi nắng nắng ngãi ngùng. Chim mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến, người yêu thay tay xuống gối mộng là lá rừng. Vì quê hương còn khổ, tình yêu xin để đó cho sáng chết ngậm cười, cho nước mắt thôi rơi. Nhớ xuân sang năm nào, bên bếp lửa vui ngồi đan áo cho anh. Đôi mắt anh dịu buồn nói anh sẽ về khi máu sương rơi. Để giờ mình em và manh áo xám trên tay, dù rằng ngoài kia vang tiếng pháo đón giao thừa. Bánh chưng rất xanh với hoa rất vàng, mà ngỡ là giấc mơ thanh bình. Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ, và lang thang chim én mang sầu về cuối trời. Quà cho em là bướm và hoa thơm cỏ biếc, với gió mát lưng đồi, với tiếng sáo tuyết vời. Anh sẽ về khi không còn tiếng súng, trời xanh cao tiếng hát chim trỗi nhạt đón mừng. Để hoa xuân lại thắm, để môi em lại ấm, cho áo thank you. đến thăm em đêm 30. Còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan, trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết. Tháng ngày đã trôi qua, người đã phôi pha, tình khuất xa chỉ còn chút thương xưa, rồi cũng phong ba rụng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau, đã buồn chết theo sau ngày vực sâu. Rớt hoài xuống hư không cuộc tình đâu. Anh đến thăm em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phụ quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tại em lạnh để cho tình mình ấm, môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoài, trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết. Tháng ngày đã trôi qua, tình đã phôi pha, người khuất xa chỉ còn chút thương xưa, rồi cũng phong ba rụng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau, buồn chết theo sau ngày vực sâu. Rớt hoài xuống hư không cuộc tình. Bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, tay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở chơi yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trong bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mãi tranh nghèo không người xưa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi que xóm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mãi tranh nghèo không người xưa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Bầy trẻ thơ ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi que sông riêng. Con biết không về thì mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ thương con xin đợi ngày. Con nghe hương xuân trao cha mới vài xuân đầu, ước gì từ một thời xưa em đem thành mùa xuân mới, hoa rộ đầy trời mẹ ban cho con xuân vừa năm nỗi. Ước gì giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, môi tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong. Thứ xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, ôm ấp tình hoài hương. Thứ xuân là rượu tràn trên giấy, bên trời đông tuyết say. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân, bên này nằm nghe quê hương, bên kia pháo nổ tưng bừng. Chán hòa nhạc lòng là lời mơ người về tương suối tuôn lệ mừng, vòng tay thân yêu ôm trọn mùa xuân. Giờ này anh đang ôm em xuân về ngoài kia, mối tình bình yên đôi ta không lo lắng gì chia lìa. Thế mà người tình phải đi, thế mà cuộc tình tan vỡ, thân phận bềnh bồng để xuân trôi qua âm thầm đợi mong. Xuân từ ngàn phương mang nỗi lòng người tha phương, ôm ấp tình hoài hương. Xuân là rượu cay, hương tư giót tràn trên giấy, bên trời đông tuyết say. Ước gì giờ này nhạc đang du dương trong bài tình xuân, bên này nằm nghe quê hương, bên kia pháo nổ tưng bừng. Chan hòa nhạc lòng là lời mơ người về từ muôn lối, suối tuôn lệ mừng vòng tay thân yêu. Chọn mùa xuân. Xuân vừa đến em ơi, hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn. Em ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, cánh tàn trắng mơ anh, lòng lạnh sao rớt vương đầy trời, dòng thác trắng bao la chờ sang đêm chim ca, cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về, say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh gửi em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh dù nhớ vời đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Xuân này ta chúc cho mẹ già vui vườn cà thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mê say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mê say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Ngày xưa đôi ta chung nón, đôi ta chung đường, lên sáu lên năm đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuôi bướm bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời, hai đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời. Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu, chú rể ngẩn ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu. Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui chinh chiến, anh xuôi miền xa bao lần đến bước xuân qua. Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng, em biết không em xuân này lại trở về đường rừng hành quân sương xuống. Thương sao là thương thương màu tím sắc hoa sen, dì vang đâu trôi về nhắc anh chuyện ngày xưa. Chuyện xưa chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay chưa nhòa. Em nói anh nghe yêu anh từ lúc hoa chưa mặn mà, cầu cho mùa xuân nồng nàn lên má em anh đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh xin rừng ngỡ màu tím hoa xưa. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh xin rừng ngỡ màu tím hoa xưa. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh xin rừng ngỡ màu tím hoa xưa. Thank you. hoa nào duyên không lạ lẫm, không thẹn thùng trước gió xuân tươi, không đậm đà giữa nắng xuân vui, không say mộng đời. Phương trời cô hương xa vời, xuân về cho hoa tạ tơi. Hoa lạnh lùng sống với đơn côi trong cuộc đời khép kín đôi môi, hoa chẳng còn tươi. Em hé môi thấy lúng đồng tiền. tình tình làm sao. Tên em tên hoa dại, em bước đi xì trong quãng đường, nên đường đi bóng mát nhiều ghê, anh xót xa không thấy đường về. Ôi buồn buồn làm sao. Chi bao người

xuân ong bướm ngất ngây tình hoa như đang nắm say du hồn lòng ta. Từ xuân ong bướm ngất ngây tình hoa tiết xuân tràn hoa. Ngất ngây tình hoa như đang đắm say du hồn lòng ta. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa tiết xuân tràn hoa. Vườn xuân ong bướm ngất ngây tình hoa tình xuân rạng Quên hết những chuyện buồn năm đã qua. luôn vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn. Nồng hương đêm dù xa em, anh lắng nghe xuân đời héo hắt, vẫn tin ước mơ khó nguôi quên. Nhớ hoài mùa xuân nào, em đưa tay anh nắm xuân em, cũng từ nụ hôn đầu. Bao xuân qua ta mất nhau thêm, để đêm nay mùa xuân anh còn buốt ra, mái tóc vẫn pha màu chia phôi, khi gặp người thì đã muộn rồi. Mùa xuân ơi, lòng ta đau từng canh thâu, sau những đêm ân tình đã lỡ, có ai đón xuân với ta đâu. Nồng hương đêm dù xa em, anh lắng nghe xuân đời héo hắt, vẫn tin ước mơ khó nguôi quên. Nhớ hoài mùa xuân nào, em đưa tay anh nắm xuân em, cũng từ nụ hôn đầu. Bao xuân qua ta mất nhau thêm, để đêm nay mùa xuân anh còn buốt ra, mái tóc vẫn pha màu chia phôi, khi gặp người thì đã muộn rồi. Mùa xuân ơi, lòng ta đau từng canh thâu, sau những đêm ân tình đã lỡ, có ai đón xuân với ta đâu. Có ai đón xuân với ta đâu. Thank you.

lạnh sao rất phương đầy trời, dòng cát trắng bao la chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về, người yêu ơi nhớ chăng lời thề, anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời, em ơi em dù nhớ vời đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, em đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Trong sớm vang chuông chùa, mưa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Đất mẹ đầy cỏ lúa, đồng xa xanh mây mùa, ngoài đê dịu căng gió, thoảng câu hò đôi lứa, trong sớm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếp dừa, con sông dài mây nhánh, cát trắng khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến, dung nắng vàn ban mai.